Da vẻ mang tone hack là dễ chết nhất. Chương 1 hướng dẫn sử dụng. Gocchuyenaudio.com. Editor, Đông Vân Triều. Đây là câu chuyện kể về một người mang tone hack. Đây là câu chuyện ngớ ngẩn kể về một người mang tone hack có bàn tay vàng ham hố lao vào chơi nhưng lại quên viết cách sử dụng. Trong thời đại khoa học kỹ thuật cực kỳ tân tiến, nhân vật chính được giao bài tập về nhà là tạo ra một thế giới. Không khác gì yêu cầu dùng hiệu ứng tạo ảnh động ở thế kỷ 21, dễ ợt. Thân là học sinh xuất sắc nhất lớp, nhân vật chính của chúng ta choáng luôn. Xuất sắc tới mức nào? Y là người duy nhất trong lớp có thể sử dụng nhục thể làm ra động tác cao siêu. Bật xa, chú cho mà ơi, ghê chưa? Đối với những sinh vật nhân loại văn minh đã thoát khỏi ràng buộc xác thịt mà nói, để điều khiển một cơ thể trong thực tại, độ khó không khác gì cổ nhân thế kỷ 21 đú đờn làm một cú xoay người Thomas. Một cú xoay người Thomas, một động tác có độ khó cao được đặt tên theo chuyên viên thể dục sáng tạo ra nó. Chắc bạn đã biết, loại nhân vật chính như này, mặc kệ muốn nhất thống võ lâm hay thay đổi triều đại, game là dễ. Đông Vân Triều, chắc tôi dùng cả cuộc đời để lấp hố quá hiu hiu. Cách chương.